cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 751, chương 746, tiên vương kiếp. Vốn dĩ, trọng thương mặt đỏ lão giả đầu trọc cùng mặt khác tứ đại thánh tổ hợp lực. Cũng không phải là tùy tiện đối phó, tăng thêm có thể so với sơ kỳ tiên tôn. Còn có thể điều khiển toàn bộ quang chi thế giới thiên địa lực lượng thủ hộ tượng đá. Lận Nhược Băng bị thoáng cái bắn nổ bụng dưới trở xuống một nửa thân thể. Nàng liều mạng thiêu đốt thọ nguyên cùng sư đệ hợp lực xé mở không gian bích chướng đào mệnh lúc. Lại bị tượng đá điều động thiên địa bản nguyên bắn ra như giòi trong xương hai mũi tên. Tử thông lúc ấy liền bị oanh không biết tung tích. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nàng này kỵ ra một chương thiên phẩm phù lục, còn có ngẫu nhiên đạt được cổ bảo phòng hộ, hạ chàng cũng không tốt gì. Bất quá, nàng mặc dù trọng thương, lại thành công chạy ra quang chi thế giới, quay về Thiên Lân Tiên Vực. Chỉ là nàng lúc ấy gần như dầu hết đèn tắt, liền tìm được chỗ này man hoang tinh khai ích động phủ chữa thương. Nối tới sư tôn bẩm báo đều chưa kịp. Tất nhiên, Nhiếp Thiên Tiên Đế giờ phút này cũng đang đứng ở bế quan đột phá bên trong. Nàng dù cho liên hệ, cũng chưa chắc có thể có được đáp lại. Tự lẩm bẩm về sau, Lận Nhược Băng đi ra động phủ, tiên thức khuếch tán mà ra, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cảnh giới của nàng chưa khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá, tiên tôn sơ kỳ chiến lực cũng có thể quét ngang bình thường tiên giới vị diện, đã chậm trễ mấy trăm năm, tuyệt đối không thể lại kéo dài thêm. Bởi vậy, Lận Nhược Băng quyết định một bên tìm kiếm Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi, một bên củng cố chữa thương. Đen như mực đáy hồ chỗ sâu, có một tòa đồng dạng đen nhánh cung điện, Triệu Trạch ngồi xếp bằng trong đó. Quanh thân bị nhiều màu quang kén bao khỏa, nơi này im ắng không có một người ngoài, nếu không, đối phương nhất định sẽ sợ hãi thán phục ngạc nhiên, bởi vì những cái kia hình thành quang kén vật chất bên trong, ẩn chứa bao quát kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, ánh sáng, hắc ám, thời gian, không gian chờ đông đảo bản nguyên đạo trạch, những thiên địa này quy tắc, đại đạo cảm ngộ. Đối bất luận cái gì cao giai tiên nhân đến nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà, Triệu Trạch lại đều đem này không thèm để ý chút nào bóc ra mà ra. Giờ phút này, nội tâm của hắn sáng rực khắp, từng đảo vô hình gông xiềng bị phá trừ rơi. Đây chính là một số tiên tôn đại năng cũng chưa từng có tâm cảnh biến hóa. Bỏ được, có bỏ mới có được. Còn thừa lại không đến hai thành quy tắc bản nguyên không có bị bóc ra. Hắn như cũ ở vào vong ngã bế quan tu luyện bên trong. Không biết Lý Tuyết Nhi sớm đã rời đi. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa. Đảo mắt lại là trăm năm lặng yên trôi qua. Ầm ầm, ầm ầm long nhân gian giới thủy lam tinh bên ngoài hư không trong. Mấy mảnh kiếp vân lăn lộn, phía dưới Triệu Quốc Hưng. Từ Phương Hoa, Mạnh Giai Y, Lý Tú Phong, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Tống Ngọc Long, Tống Hải, Tống Miêu bọn người tại thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ. Bên ngoài là đến hàng vạn mà tính phi thuyền chiến hạm. Đi qua ngàn năm phát triển, Thủy Lam tinh độ kiếp kỳ vượt qua 10 vạn. Còn có kết hợp quang não khoa học kỹ thuật đỉnh cấp chiến hạm phối hợp. Nghiễm nhiên đã là phiến tinh không này bên trong danh đến thực quy bá chủ. Ngàn năm qua bình an vô sự, đã đau khổ chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng cũng đến thời gian ước định. Tuy nói năm đó bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ độ kiếp thành công sau. Ba tòa tiếp dẫn tiên kiều buông xuống. Nhưng mọi người lại không rõ ràng bọn họ phi thăng cũng không phải là một chỗ sinh mệnh sao bên. Trong, càng là không biết tiên giới bao la trình độ vượt qua tưởng tượng. Tăng thêm tưởng niệm tướng công, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển cũng không có ngăn cản nữ nhi cùng nhau phi thăng đề nghị. Đem sự tình an bài cho còn nghĩ lưu tại nhân gian giới Tiêu Dao khoái hoạt Tống Khiếu Phong. Tống Nham đợi người, còn có Linh đạo tử chờ thế hệ trước cường giả tọa trấn. Bọn họ liền bắt đầu độ kiếp phi thăng. Có năm đó Triệu Trạch lưu lại cực phẩm độ kiếp đan. Còn có đông đảo phòng ngự bảo vật. Đám người phi thăng kiếp, tất nhiên là không chút trì hoãn vượt qua. Từng tòa nối liền đất trời tiên kiều bày ra đến dưới chân bọn hắn. Thất thải hào quang vờn quanh. Thương thế khôi phục nhanh chóng Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh đợi người lẫn nhau ngóng nhìn, sau đó liền theo tiếp dẫn tiên kiều biến mất vô tung vô ảnh. Ong ong, cùng lúc đó, đen nhánh đáy hồ bên trong quang kén phát ra một hồi chiến minh. Đạo đạo vết dạn như mặt gương vỡ vụn lan tràn, trong đó ngồi xếp bằng thanh niên đóng chặt hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra. Đi qua hơn 800 năm bế quan, Triệu Trạch rốt cuộc đem hết thảy bản nguyên cảm ngộ toàn bộ bóc ra. Giờ phút này trong cơ thể hắn du tẩu chân tiên lực tinh khiết vô cùng. Không còn ẩn chứa bất luận cái gì thuộc tính, nhưng theo tâm niệm vừa động, bản nguyên viêm hỏa bạo, thời gian vòng, không gian đổ sụp, lỗ đen vòng xoáy chờ đạo pháp liền có thể không trở ngại chút nào đánh ra. Lại còn mang theo không thuộc về bất luận cái gì đại đạo quy tắc. Lệnh địch nhân khó lòng phòng bị quỷ dị tác dụng. Đây chính là phá pháp trảm đạo về sau. Triệu Trạch mới nhìn qua siêu thoát con đường cường đại chỗ. Nếu không chí cao thiên đạo cũng sẽ không ngăn cản hắn hướng Lý Tuyết Nhi nhấc lên. Triệu Trạch mở ra hai tròng mắt nháy mắt. Bên ngoài cơ thể dày đặc quang kén ngay lập tức ra bị nẻ. Vô tận trong đan điền hết thảy khu vực đều đang nhanh chóng dung hợp bên trong. Không giống lúc trước mộc bản nguyên khu vực, hỏa bản nguyên khu vực, thủy bản nguyên khu vực từng người vì chiếm. Như vậy không hợp nhau. Rầm rầm rầm từng đợt quy tắc kiếp lôi ở trên mặt hồ không tụ tập. Trong đó 11 loại đại đạo bản nguyên hóa thành vô kiên bất tồi kim sắc kiếm khí. Màu xanh gió lốc. Lục sắc đằng mạn, màu đỏ biển lửa, ánh sáng chi tiễn, lỗ đen màn trời đợi chút cường đại công kích đè xuống. Tuyết Nhi đâu? Nàng như thế nào không tải? Theo chiều sâu bế quan bên trong tỉnh lại, Triệu Trạch khôi phục nhanh chóng thanh minh. Hắn không có để ý chính mình tiên vương kiếp khủng bố đến mức nào, mà là sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm nói. Đáy hồ cung điện cứ như vậy đại, lấy hắn tiên thức, có thể tùy tiện tìm kiếm hết thảy khu vực, nhưng ngoại trừ hắc ám bản nguyên châu bên cạnh nhiều ra một viên ngọc giản bên ngoài. Căn bản cũng không có thiếu nữ cái bóng, cuồng bạo kiếp số đã buông xuống, Triệu Trạch không có thời gian cân nhắc quá nhiều, đưa tay chộp một cái, hắc ám bản nguyên châu, ngọc giản đã toàn bộ bị hắn thu hồi. Cùng lúc đó, tiếng vang oanh minh, kiếm khí, gió lốc, thiểm điện, ngọn lửa, không gian xé rách, thời gian trôi qua đợi chút công kích đã không nhìn hồ nước cùng cung điện ngăn trở. Theo đỉnh đầu hắn đánh xuống mà xuống, đối mặt kiếm khí, biển lửa, lôi hồ, gió lốc loại này vật lý công kích, Triệu Trạch không có kỵ ra Tử Nguyệt Hàn Quang đao ngăn cản. Liền như vậy mặc cho các loại đủ để oanh sát tiên quân đạo trạch công kích rơi vào trên người. Máu tươi biểu phi, da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, nhưng huyết nhục nhúc nhích bên trong. Thương thế đã nhanh chóng chữa trị đứng lên. Thời gian đại đạo quy tắc như thời gian qua nhanh, thoáng qua mang đi hắn vạn năm thọ nguyên. Không gian đại đạo quy tắc xé rách hư vô. Khe hở lan tràn muốn đem hắn thân thể trực tiếp xé nát thôn phệ. Còn có rung động ánh sáng linh hồn minh chi tiễn không ngừng bắn trùm. Hắc ám bản nguyên hình thành màn trời lỗ đen cuồn cuộn mà tới. Triệu Trạch ánh mắt sáng ngời. Hai tay huy động, thời gian vòng, lỗ đen vòng xoáy, không gian đổ sụp, quang chi trường tiễn tùy tâm mà động. cùng đại đạo hình thành quy tắc kiếp số đụng vào nhau. Thời gian pháp tắc đối thời gian pháp tắc, không gian đổ sụp cùng không gian xé rách va chạm, quang chi trường tiễn, lỗ đen vòng xoáy mục tiêu cũng là đồng dạng uy năng thuộc tính đại đạo kiếp số. Ầm ầm ầm ầm, các loại bản nguyên đạo trạch đối oanh. Đáy hồ cung điện kịch liệt run rẩy, lẫn nhau trừ khử hơn phân nửa, còn thừa uy năng đã không đủ 1/3. Lâm thể về sau, bị Triệu Trạch tiến hành lỗ đen trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Thiên đạo ý chí nhận khiêu khích, các loại kiếp số uy năng lập tức tăng cường. Triệu Trạch tiên vương kiếp quá mức cường hãn, cơ hồ là qua trong giây lát, cung điện liền trực tiếp đổ sụp. Trận pháp màn sáng không chịu nổi một kích vỡ nát, con suối đen hồ nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ